Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368, chương 379, chém. Hai vị kia khí chất phi phàm thanh niên, nhìn dần dần hạ xuống bụi trần, tầm mắt ngưng lại, không khỏi tự lẩm bẩm, đã chết rồi sao? Không nên a, chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn đã hoàn toàn có thể xác định trước mắt này một vị, liền là bọn hắn trong trí nhớ người kia. Bởi vì hai người thực sự quá giống, vô luận là tướng mạo, vẫn là mặc quần áo, cách ăn mặc cùng với phong cách hành sự, cơ hồ đều cùng bọn hắn trong trí nhớ người giống như đúc, đồng thời tuổi tác cũng vô cùng phù hợp. Nếu như vị kia lúc trước không có chết, hiện tại chính là cùng người trước mắt này bình thường lớn nhỏ. Mà lại, bọn hắn đồng dạng họ Lâm, trên thế giới đã không có so này còn muốn trùng hợp sự tình. Mấu chốt nhất là Lâm Thiên trên tay Thiên Thần kiếm, chính là thanh kiếm này, để bọn hắn triệt để khẳng định Lâm Thiên thân phận. Bởi vì người có khả năng tương tự, nhưng chân nhân bảo khí, nếu muốn ở Thần Châu tìm ra hai kiện giống nhau như đúc, cơ hồ là chuyện không thể nào. Dù sao, một kiện chân nhân bảo khí không chỉ cần phải rất nhiều chân quý tài liệu tới chế tạo, đồng thời còn muốn ở trong đó khắc xuống thần văn. Chỉ có khắc xuống mạnh mẽ thần văn, nó mới có thể phát huy ra chân chính uy thế, bằng không liền là một kiện phế khí. Chẳng qua là mỗi cá nhân tu luyện con đường cũng không giống nhau, coi như là đồng môn đồng tông, tu luyện cùng một bộ công pháp, có thể lâu về sau cũng sẽ tồn tại khác biệt, ngộ tính khác biệt, kết quả khác biệt. Lại thêm riêng phần mình đối binh khí yêu thích cũng không giống nhau, cho nên cái này cũng chỉ làm thành trên đời cơ hồ rất khó xuất hiện hai kiện đồng dạng chân nhân bảo khí. Lâm Thiên trên tay Thiên Thần kiếm tại Thần Châu tự nhiên cũng là độc nhất vô nhị tồn tại, nhất là nó còn từng là Lăng Tiêu Tông biểu tượng, mặc dù không coi là chấn tông chi bảo, thế nhưng có chút danh tiếng tồn tại. Hai người bọn họ năm đó cũng tại bên trong chiến trường cổ gặp qua thanh kiếm này phong thái, cho nên cũng không khó nhận ra. Mà thanh kiếm này sớm tại 4 năm trước liền tại bên trong chiến trường cổ kia đã rơi vào Tạo Hóa Võ Tông thủ tịch trưởng lão, cái kia thiếu niên thần bí Lâm Thiên trên tay, đây là mọi người đều biết sự tình. Bây giờ tương tự người biến mất kiếm đồng thời xuất hiện, người nhắc tới không phải bọn hắn trong trí nhớ người kia, đánh chết bọn hắn cũng không tin. Chẳng qua là một cái rõ ràng đã vẫn lạc hơn 4 năm người, làm sao lại đột nhiên liền sống lại đâu. Hai người nhìn cái kia dần dần rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt hố to, trên mặt viết đầy nghi hoặc. Chết rồi hả? Khói bụi dần dần tán đi, trong hố lớn thật lâu không có động tĩnh, mọi người không khỏi dồn dập nhón chân lên, nhìn tới, đều nghĩ ngay đầu tiên, biết Lâm Thiên tình huống. Vương Vĩnh Niên cũng thu hồi nụ cười, mắt không chớp nhìn bị bọn hắn oanh ra một cái hố to lôi đài. Hắn là cảm thấy Lâm Thiên chết chắc không sai, nhưng tại không nhìn thấy Lâm Thiên thi thể trước đó, hắn trong lòng vẫn là không nhịn được có như vậy một vẻ lo âu. Sau một khắc, bụi trần triệt để kết thúc, một cái lớn như vậy hố sâu rõ ràng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trương Gia Cường giả cùng Vương Vĩnh Niên nhịn không được tới gần liếc mắt nhìn, chỉ thấy trong hố sâu một mảnh ngổn ngang, bất quá lại là không có Lâm Thiên tung tích. Vương Vĩnh Niên nhịn không được cau mày nói, chẳng lẽ là vừa rồi công kích nắm tiểu tử kia oanh thành cho tàn rồi? Bất quá rất nhanh, hắn lại cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm, bởi vì hắn rõ ràng vừa rồi công kích rốt cuộc mạnh cỡ nào. Muốn nói chấn sát một tôn vương giả, đó là không có vấn đề gì cả, nhưng là muốn nói nhường một tôn cầm trong tay chân nhân bảo khí vương giả trong khoảnh khắc biến thành cho bụi, cái kia tuyệt đối không thể. Hoặc nhiều hoặc ít, cũng phải có điểm dấu vết lưu lại. Mấu chốt nhất là, bọn hắn tuyệt đối không thể đem một kiện chân nhân bảo khí tại chỗ đánh vụn vặt. Nhưng bây giờ, trước mắt trong hố lớn, không chỉ Lâm Thiên không có, món kia chân nhân bảo khí, càng là không biết tung tích, tiểu tử kia còn sống. Vương Vĩnh Niên vẻ mặt khó coi, dù cho trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng trước mắt đủ loại, đều chứng minh Lâm Thiên tuyệt đối còn sống. Về phần mặc khác đi địa phương nào, không người biết được, mọi người ở đây nhịn không được sụt xịt thời điểm. Một bóng người lặng yên tại Vương Vĩnh Niên sau lưng bước đi ra. Gia chủ, cẩn thận, có Vương gia cường giả thấy thế. Vẻ mặt kinh hãi, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Có thể là thanh âm của hắn lại nhanh, cũng không có Lâm Thiên động thủ tốc độ nhanh. Vương Vĩnh Niên đang nghe nhắc nhở, làm ra phản ứng trong nháy mắt. Lâm Thiên kiếm trong tay đã không lưu tình chút nào chém tới. Kiếm quang bén nhọn, phá vỡ khô lập hủ từ trên người Vương Vĩnh Niên chém qua. Máu tươi tràn ra, bốn phía trong nháy mắt yên tĩnh lại. Giết hắn, ngay sau đó, một tia sáng trắng theo Vương Vĩnh Niên trong cơ thể bay ra. Phát ra gầm lên giận dữ. Sau một khắc, mọi người lấy lại tinh thần. Chẳng qua là, không đợi bọn hắn ra tay, Lâm Thiên liền lần nữa chuyển động. Bạch, chỉ thấy Lâm Thiên thân hình khẽ động, ai cũng không thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hắn liền biến mất ngay tại chỗ. Một giây sau, lại xuất hiện lần nữa tại Vương Vĩnh Niên bay ra ngoài đảo ánh sáng trắng kia trước đó. Tựa như thuấn di, nhanh đến mức cực hạn, đem Vương Vĩnh Niên thần hồn cho đoạn xuống dưới. Họ Lâm, ngươi muốn làm gì? Vương Vĩnh Niên thần hồn huyễn hóa ra một đạo hư tượng, trên mặt đều là hoảng hốt. Hôm nay lúc này, lần nữa đối mặt Lâm Thiên, hắn lại cũng mất lúc trước thong dong, có chẳng qua là vô tận sợ hãi. Lâm Thiên không cùng hắn nói nhảm, nhàn nhạt nhìn lướt qua, trong tay thiên thần kiếm, bỗng nhiên vung ra ngoài, kiếm quang gào thét, phá vỡ bầu trời. Vương Vĩnh Niên thấy thế, thần tâm run rẩy, nhịn không được hét lớn. Lâm Thiên, nơi này là Thiên Tuyết Thành, ngươi nếu dám giết ta, ta Vương gia lão tổ là sẽ không bỏ qua ngươi. Đáng tiếc, nghe được hắn, Lâm Thiên sắc mặt không có nửa phần biến hóa. Kiếm vẫn là trước sau như một chém đi, nhanh đến mức cực hạn. Vương Vĩnh Niên thấy thế, trong lòng tuyệt vọng. Sau đó nhịn không được lần nữa hét lớn, lão tổ, cứu ta. Thanh âm của hắn rót vào lực lượng toàn thân, chấn động phiến thiên địa này. Thiên Tuyết Thành bên trong, mỗi một góc đều có thể rõ ràng nghe được Vương Vĩnh Niên cái kia tuyệt vọng bi thiết. Vô số không thể tiến đến người quan chiến cũng không khỏi ngẩng đầu lên nhìn phía Thiên Tuyết Thành, diễn võ trường phương hướng, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không biết nơi đó xảy ra chuyện gì. Ngay sau đó, bọn hắn chỉ thấy một đạo hàn quang theo trên trời xẹt qua, vô cùng chói mắt. Không bao lâu, bên kia liền truyền đến một hồi bi thiết. Gia chủ, Vương gia hết thảy cường giả đều ngẩn ở đây nơi đó, con mắt dần dần đỏ lên. Chẳng ai ngờ rằng bọn hắn vị kia không ai bì nổi gia chủ cứ như vậy vẫn lạc tại nơi này, vẫn lạc tại một cái ngay từ đầu. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không có để ở trong mắt người trẻ tuổi trên tay. Đặng gia, Trần gia còn có Dạ gia cường giả thấy cảnh này, không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lòng vui mừng, còn tốt chính mình không có chọc Lâm Thiên. Bằng không thì, Trương Hùng cùng Vương Vĩnh Niên, chỉ sợ sẽ là kết quả của bọn hắn. Thực lực không tầm thường, thân pháp quỷ dị, mạnh mẽ chân nhân bảo khí, đủ loại này chung vào một chỗ, quả nhiên là khủng bố như vậy, liền một tôn đỉnh tiêm hoàng giả đều có thể tùy tiện chém xuống. Như thế người, tuyệt đối không thể là cái gì hạng người vô danh. chẳng qua là, mỗ làm sao chưa từng có nghe qua danh hào của hắn đâu. Vương gia ngoại viện, phương viên 10 vạn dặm chứ danh thiên kiêu La Thành, thấy cảnh này, vẻ mặt khiếp sợ, nhịn không được tự lẩm bẩm, chẳng lẽ hắn là một cái khác thiên giới, tới thiên kiêu hay sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?